Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 32, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chiếu không rơi vào miệng hổ. Trong khoảnh khắc nguy cấp cuối cùng, nàng dốc toàn lực giáng một trường, đồng thời rút đao chém xuống. Một trường giáng mạnh, đao chịu lực mà đâm thẳng vào miệng hổ, xuyên qua cổ con thú. Trường phong cuồn cuộn xoáy tròn, mang theo sức mạnh kinh người, chấn vỡ thân thể nặng hơn 400 cân của lão hổ. Hất nó văng đi, từ đài cao rơi xuống, đầu hổ lăn lông lốc, máu loang đỏ cả nền đất, xương cốt vỡ vụn, da thịt văng tung tóe khắp nơi. Bên dưới, hoàng thân quốc thích và triều thần hoảng loạn bỏ chạy, thị vệ cùng cấm quân phụng lệnh ứng cứu. Tiếng hét kinh hãi, tiếng gào cầu cứu hòa vào nhau, tạo nên một trận hỗn loạn ngập trời. Ngay khoảnh khắc Diệp Chiếu ngã xuống, máu từ cổ con hổ bê ắn ra, nhuốm đỏ cả y phục nàng. Nàng rơi xuống bậc thang cao, dù đã cố gắng vận khí giữ vững thân thể, nhưng cú rơi từ trên cao vẫn khiến nàng bị chấn động dữ dội. Nội thương nặng nề do một trường của thích khách khiến toàn thân nàng suy kiệt, không thể khống chế bản thân, chỉ có thể mặc cho cơ thể lăn xuống theo từng bậc thang lạnh buốt. Có lẽ vì nội tạng đau đớn đến tê dại, nàng không còn cảm nhận rõ ràng cơn đau từ xương cốt khi va đập. Chỉ biết rằng, giữa cơn hỗn loạn ấy, có ai đó ôm chặt lấy nàng, cùng nàng lăn xuống theo. Khoảnh khắc bị siết chặt trong vòng tay người ấy, đôi mắt mờ mịt bởi máu và nước mắt của nàng chợt thấy rõ một bóng hình quen thuộc. Là Tiêu Yến, dù hắn cũng nhiễm đầy máu, nàng vẫn có thể nhận ra ngay lập tức, không cần đến tiếng gọi. A Chiếu, vang lên bên tai, chỉ riêng hơi ấm cùng xúc cảm khi được ôm chặt vào lòng cũng đủ để nàng xác định. Là hắn. Suốt những năm tháng đã qua, nàng chưa từng để ai khác ôm mình ngoài hắn. Dù khi đó, nàng là vì cầu sinh, hắn lại chỉ xem như trò tiêu khiển. Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn đã từng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn. Thậm chí, bọn họ từng có với nhau một hài tử. Kiếp trước chạy trốn trong tuyệt vọng, kiếp này 10 năm sống như dã thú bị giam cầm. Nàng đã quá nhiều lần mệt mỏi đến không thể gắng gượng. Mỗi khi ấy, nàng lại nhắm mắt lừa chính mình. Từng có một thoáng ảo tưởng rằng mình đã được yêu. Chuyện xảy ra trong yến tiệc nhanh chóng kinh động đến thánh giá. Sở Vương Tiêu Xưởng, giữ chức công bộ thị lang, đã hai lần đích thân dẫn người tu sửa và kiểm tra Hạ Miêu. Từ cưỡi ngựa, bắn cung, lồ ân gắt thuần thú, cho đến mọi lối ra vào dành cho súc vật. 7 tháng trước, ngay khi Hạ Miêu bắt đầu, chính hắn còn vỗ ngực đảm bảo rằng mọi sự vạn vô nhất thất. Vậy mà trước mắt, chính là một sai lầm không thể cứu vãn. Trong yến tiệc triều đình, giữa cửu khúc đài, thích khách trà trộn, mãnh hổ sổng lồ ân, còn Tần Vương Phi tương lai thì trọng thương hôn mê bất tỉnh. Tiêu Xưởng chưa từng nghĩ đến, hoặc đúng hơn, không dám nghĩ đến một kết cục như vậy. Thậm chí, nếu mọi chuyện tệ hơn một chút, nếu con hổ kia đã cắn chết Tiêu Yến ngay tại chỗ, có lẽ còn dễ giải quyết hơn. Nhưng không, người bị thương nặng nhất lúc này lại chính là vị thê tử mà 10 tháng nữa Tiêu Yến sẽ rước về cửa. Tiêu Yến nghỉ ngơi chỉnh đốn suốt một ngày một đêm, nhưng rõ ràng không bị thương nặng cũng chẳng hề kinh hãi. Giờ phút này, hắn đang ở Tử Anh Điện nghị sự. Thực ra, chuyện này có gì đáng bàn cãi? Sở Vương Tiêu Xưởng gây ra một sai lầm lớn như vậy. Trong khi đó, người dưới trướng Tần Vương lại có công bảo đảm Hạ Miêu an toàn. Còn binh bộ và cấm quân giữ vững thành trì, bảo vệ toàn bộ hoàng thân quốc thích cùng bá quan văn võ. Một người có công đối đầu với một kẻ có tội, lẽ nào còn cần hắn đích thân mở lời? Chỉ trong một canh giờ nghị sự, kết cục đã được định đoạt. Sở Vương phạt bổng lộc 1 năm, vạn hộ thực ấp bị cắt giảm xuống còn 7.000 hộ. tước vị thân vương giáng xuống quận vương, đồng thời bị bãi chức công bộ thị lang, bổng lộc bị cắt, thực ấp giảm, những điều đó chẳng đáng gì, nhưng bị giáng tước, mất chức, đây mới là đòn chí mạng. Nhưng Tiêu Yến không đợi phe cánh của Sở Vương lên tiếng cầu tình, mà chính hắn đã chủ động mở lời, bệ hạ không cần phạt nặng như vậy, ban sai khó tránh khỏi sơ suất, xin giữ lại chức quan cho Ngũ Hoàng huynh, miễn giáng chức biếm quan, chỉ cần giáng xuống công bộ lang trung, lấy công chuộc tội là đủ, bề ngoài vinh, bên trong nhục, dù sao, Tiêu Xưởng phạm phải không phải tử tội, cũng không tổn thương gân cốt gì, thiên tử hạ lệnh trừng phạt, chẳng qua là để Tần Vương Phủ và toàn bộ triều thần có một lời giao đãi. Đợi một thời gian, chỉ cần tìm một cái cớ thích hợp, hắn vẫn có thể được nâng đỡ trở lại. Nếu đã như thế, vậy chi bằng chính hắn ra tay ban ân, vừa thể hiện lòng nhân hậu, vừa khiến người đời thêm phần kính phục. Tiêu Yến lại nói tiếp, hôm qua, một con hổ đã chết dưới cửu khúc đài, nhưng con còn lại thì nhân lúc hỗn loạn trốn thoát, đến nay vẫn chưa bắt được. Chúng ta đều rõ thói quen săn mồi của loài mãnh thú này. Hổ săn có đôi, lại quen mùi máu, nếu chưa kết liễu mục tiêu, nhất định sẽ không bỏ qua. Toàn bộ quan viên trong điện vừa hoàn hồn, lập tức xôn xao bàn tán. Hổ vằn không giống những loài súc vật tầm thường, lẽ nào thực sự sẽ quay lại tìm người báo thù? Tiêu Yến kính cẩn chắp tay thưa, phụ hoàng, xin người sớm ngày loan giá hồi cung, để tránh vạn nhất xảy ra điều bất trắc. Còn về Ngũ Hoàng huynh, chi bằng hãy để huynh ấy lưu lại, dẫn người truy bắt con hổ còn sót lại, trừ hậu hoạn, ý phụ hoàng thế nào? Hắn dừng một chút, rồi mỉm cười nhàn nhạt. Nguyên cũng chẳng phải chỉ có một hai người bắt hổ, thật sự thần đệ không thể ở lại lâu hơn, chỉ có thể rời khỏi Ly Sơn. Vậy nên, mong Hoàng huynh ở lại thêm vài ngày, cũng coi như giúp trấn an nỗi sợ trong lòng thần đệ. Lời nói thì mềm mỏng, nhưng ý tứ bên trong lại như một nhát dao sắc lạnh. Tiêu Xưởng sắc mặt đanh lại, hận không thể ngay lập tức từ chối. Tứ phẩm thị lang đã bị giáng xuống lục phẩm lang trung, giờ còn phải đích thân đi bắt hổ để lập công chuộc tội. Tần Vương Điện Hạ nhìn qua thì rộng lượng nhân từ, nhưng thực chất lại là một kẻ bọc mật giấu dao, từng bước đẩy hắn xuống hố sâu. Lời nói thốt ra, từng câu từng chữ đều khéo léo, vừa xinh đẹp vừa tàn nhẫn. Y quan chẩn đoán A Chiếu bị thương nặng, Tiêu Yến vẫn giữ giọng điệu bình thản, không hề nổi giận, cũng chẳng cần phải quát mắng. Trong thời gian ngắn, nàng không thể chịu được sốc này đường xa, cũng không thể di chuyển. Thần đệ và nàng là phu thê một thể, tất nhiên phải ở lại chăm sóc. Nghe được lý do đầy đường hoàng này, đừng nói là Tiêu Xưởng, ngay cả Tiêu Minh Ôn cũng không thể tìm được lý do để phản bác. Tiêu Xưởng, dù phạm phải sai lầm lớn trước đó, vẫn ôm một tia hy vọng được nhanh chóng hồi kinh, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng nguy hiểm trên cửu khúc đài hôm ấy, hắn lại thấy nặng nề trong lòng. Tiêu Minh Ôn liếc nhìn Tiêu Xưởng, trong lòng cũng đã có phán đoán, chuyện thích khách hơn phân nửa là do hắn nhúng tay vào, chỉ là không có chứng cứ, hoàn toàn không có bất cứ chứng cứ nào. Nếu không thể di ba tê chết huynh đệ, mà huynh đệ cũng không để lại dấu vết nào để buộc tội. Đại nghiệp khai quốc chưa được bao lâu, tuyệt đối không thể để hoàng thất rơi vào cảnh nội chiến. Ánh mắt Tiêu Xưởng dừng lại trên người Tiêu Yến trong một thoáng, tựa hồ cân nhắc điều gì. Nếu có thể nhổ bỏ cái gai trong mắt này, làm theo lời Tần Vương, Tiêu Minh Ôn trầm giọng quyết định, chấm lập tức loan giá hồi cung, Ngũ Hoàng tử ở lại, dẫn cấm quân truy bắt hổ, cấm quân lưu lại, danh nghĩa là trợ giúp, nhưng cũng là giám thị, chỉ cần đừng để tình thế tiếp tục leo thang là được. Nhưng tạm thời, không ai có ý định làm căng thêm, Tiêu Xưởng lúc này một lòng muốn bắt hổ lập công, khôi phục ân sủng, còn Tiêu Yến, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Diệp Chiếu. Ngày hôm nay có thể xuất hiện tại Tử Anh Điện, suy yếu thực lực của Tiêu Xưởng, tất cả cũng nhờ một lời của Tô Hợp, giúp hắn có được chút thời gian rảnh rỗi. Tô Hợp nói, tuy Diệp Chiếu trúng một trường thương tổn đến tạng phủ, nhưng nhờ Lâm Phương Bạch và Trung Như Hàng hợp lực cứu chữa, cuối cùng cũng giữ lại được một mạng. Ngoại thương không ít, nhưng ngoài chật khớp xương vai, tất cả đều không đáng ngại, chỉ là mạch tượng vẫn còn rối loạn, hỗn tạp và trầm đục, biểu hiện của tâm thần chưa yên. Nhưng nếu không có gì bất trắc, nàng sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới. Nghe đến đây, Tiêu Yến rốt cuộc cũng an tâm đôi phần. Quả nhiên, ba ngày sau khi Loan Giá rời đi, Diệp Chiếu mở mắt, đêm ngày 24 tháng 8, trong núi đã thoảng hơi lạnh đầu thu. Hôm ấy, vào bữa tối, Tiêu Yến ngồi trong ngoại đường tẩm điện, nhấp từng ngụm cháo kê nóng hổi. Bên cạnh là đờ ý bánh gạo nhân mứt táo đỏ vừa mới làm xong. Buổi chiều, trong thiện phòng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng món ăn cho hắn, nhưng hắn lại tự mình xắn tay áo vào bếp, tự tay nấu cháo và làm điểm tâm ba ngày. Kỳ thực không dài, nhưng chỉ cần nhìn nàng nằm đó, hơi thở mong manh, không hề sinh cơ, dù có bao nhiêu người nói với hắn rằng nàng không sao, rằng nàng sẽ sớm tỉnh lại, hắn vẫn thấy sợ hãi. Nỗi sợ ấy giống như một con rắn độc quấn chặt lấy hắn, xiết đến nghẹt thở. Hắn nhìn nàng, nhưng không biết nên làm gì, ngồi xuống bên cạnh, chạm vào nàng, hay là trò chuyện với nàng. Ngày đầu tiên ôm nàng trở về từ Cửu Khúc Đài, chính tay hắn giúp nàng cởi bỏ bộ y phục vấy đầy máu, lau sạch cơ thể nàng, rửa đi những vết thương. Nhưng sau đó, hắn không dám chạm vào nàng nữa. Hắn sợ rằng nếu chạm vào, vết thương sẽ lại mở ra. Khăn lau đến đâu, máu sẽ tràn ra đến đó. Tay hắn sờ xuống đâu, xương cốt nàng nơi ấy sẽ tổn hại, vỡ vụn. Hắn không dám, hắn chỉ có thể để y quan tiến lên, còn chính mình thì lặng lẽ lui lại phía sau. Cái chết của nàng có lẽ là vết thương mà cả hai kiếp hắn đều không thể vượt qua. Nàng là điểm yếu lớn nhất trong sinh mệnh của hắn, hắn không thể đối mặt. Hiện giờ, y quan đều đã lui xuống, ngoài Tô Hợp ra vào buổi sớm và buổi tối để bắt mạch, Thiên Tượng Điện chỉ còn lại hai người bọn họ. Hắn ngồi đó suốt một ngày một đêm, cảm thấy bản thân chân tay luống cuống. Cuối cùng vào chiều nay, giữa cơn hoảng hốt, mới chịu đựng mà bước vào thiện phòng. Sống trong nhung lụa là một vị Tần Vương Điện Hạ Kim Tôn Ngọc Quý, nhưng kỳ thực hắn biết nấu canh, hơn nữa nấu rất giỏi, như bát cháo trước mắt, mùi hương dịu nhẹ vừa vặn, hạt kê mềm mịn no tròn, bên cạnh là một đờ ía bánh gạo mềm mại thơm ngọt, vừa vào miệng đã tan ra. Nhưng là hắn lại ăn không vô. Chính xác hơn, hắn căn bản không thể nuốt trôi hai món này. Trước mắt hắn là một mảnh hoảng hốt, bên tai chỉ còn lại âm thanh chén sứ rơi vỡ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Rõ ràng trong lòng hắn chỉ nghĩ đến Diệp Chiếu, nhưng trước mắt lại hiện lên gương mặt của một nữ nhi. Mẹ ta, trong khoảnh khắc thanh âm non nớt ấy vọng lên từ sâu trong ký ức. Tiêu Yến đột nhiên buông rơi chiếc ngọc thìa, gấp gáp áp chế âm thanh kia. Hắn không muốn nghe, A Chiếu còn chưa tỉnh. Hắn nửa điểm cũng không muốn nghe thấy giọng nói ấy. A Chiếu, hắn lẩm bẩm gọi tên nàng, rồi bỗng chốc bật dậy, sải bước vội vã đi về phía nội thất. Nhưng vừa xoay người, hắn đột ngột khựng lại. Diệp Chiếu, nàng đang đứng bên cạnh cửa nội thất, lặng lẽ nhìn hắn. Nàng đã rửa sạch vết máu và những vệt hoa tán loạn trên mặt, nhưng sắc đỏ nơi gò má cũng đã lui đi hết, để lại một vẻ tái nhợt, mong manh. Đôi mắt phượng vốn sắc bén giờ đây trở nên tiêu tụy, thoáng mang theo vẻ mơ hồ chưa kịp tỉnh táo. trên người nàng chỉ khoác tạm một bộ áo lót tơ lụa đơn bạc. Bên ngoài phủ thêm một lớp áo choàng mỏng manh, gió đêm lạnh lẽo, nàng khẽ rụt vai, hai tay vô thức kéo chặt cổ áo, che chắn một chút hơi lạnh len lỏi qua vạt áo. Vừa làm động tác ấy, nàng vừa ngước mắt, lặng lẽ nhìn hắn, Tiêu Yến dường như vẫn chưa hoàn toàn tin vào mắt mình. Cứ ngỡ còn đang trong giấc mộng, hắn nhanh chóng tiến lên, giọng nói mang theo chút gấp gáp. Nàng tỉnh rồi, vì sao không gọi ta? Diệp Chiếu không lập tức trả lời. Nàng lặng lẽ đi đến chiếc bàn tròn nơi Tiêu Yến vừa dùng bữa. Chậm rãi ngồi xuống, phải một lát sau, nàng mới khẽ cất giọng. Ta tỉnh cũng được một lúc rồi. Nói rồi, ánh mắt nàng lướt qua bàn ăn, sau đó lại đảo qua nội thất. Giọng nói có chút khàn nhẹ, vãn ý chắc là mệt. Nàng nằm trên án nghỉ ngơi rồi. Không sao, lát nữa ta sẽ gọi nàng dậy. Nghe vậy, Diệp Chiếu thu hồi ánh mắt, ngón tay siết chặt góc áo choàng, giọng nói hạ thấp một chút. Nàng, không bị thương chứ? Không, chỉ là bị chảy ra một chút thôi. Vậy còn ngài, ngài không bị thương sao? Diệp Chiếu khẽ cất giọng hỏi. Không, chúng ta đều không sao. Tiêu Yến ngồi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, giọng nói đầy ôn nhu. Chỉ có nàng, vì cứu chúng ta mà chịu thương tổn nặng nhất. Diệp Chiếu khẽ lắc đầu, ánh mắt nàng quét qua gian phòng tĩnh mịch, giọng nói nhẹ nhàng mà đượm chút ưu tư. Ta đã giết cả 6 mạng trong nhà nàng, giờ đây chỉ còn lại 2. Nếu sau này ta không thể tỉnh lại, mong rằng điện hạ sẽ quan tâm họ nhiều hơn. Tiêu Yến dịu dàng đỡ lấy gáy nàng, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán nàng, chóp mũi kề chóp mũi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định. Nàng không sai, trên bàn cờ, quân cờ không có quyền lựa chọn. Diệp Chiếu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một tia chờ mong. Điện hạ nói rằng thiếp thân đã cứu ngài, vậy ngài có thể đáp ứng thiếp một chuyện được không? Ngày nào đó, nếu có thể, xin hãy cứu tỷ tỷ của thiếp. 10 tháng sau, chúng ta thành thân, khi đó, chúng ta là phu thê một thể. Tỷ tỷ của ngươi cũng chính là tỷ tỷ của ta. Dĩ nhiên, ta sẽ bảo vệ nàng. Những lời này, thật đẹp đẽ biết bao. Nhưng Diệp Chiếu vốn không phải người có tâm tư vòng vo. Nàng chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó nàng không đồng ý thành thân với hắn, liệu hắn có còn muốn cứu tỷ tỷ của nàng hay không? Ý nghĩ ấy thoáng qua, khiến nàng khẽ thở dài. Cửu khúc đài tràn đầy người của điện hạ, thiếp cũng chẳng tính là đã cứu ngài. Thiếp đã cho rằng hành động lần này có thể đổi lấy lời hứa của điện hạ. Giọng nàng rất nhỏ, nhưng khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tiêu Yến vẫn có thể nghe rõ từng lời. Nghe rõ rồi, trong lòng hắn chợt dâng lên một tia u tối, nhưng hắn không phát tác. Tiêu Yến chỉ nghĩ, có lẽ nàng vẫn còn bị thương. Không nên gấp gáp, hắn tin rằng, bọn họ còn có năm rộng tháng dài, có thể từ từ hòa hợp. Diệp Chiếu lùi nhẹ về phía sau, ngồi thẳng dậy, giọng nói khẽ vang lên. Điện hạ, thiếp đói bụng, muốn ăn gì, ta sai người chuẩn bị cho nàng. Gì cũng được, trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, ánh mắt Diệp Chiếu vẫn luôn dừng lại trên chén cháo và đờ ĩa bánh gạo đặt trên bàn. Rốt cuộc, khi món ăn vừa được bày ra, nàng liền vươn tay cầm lấy một miếng bánh gạo. Tiêu Yến trong khoảnh khắc chợt cứng người. Điện hạ, sao lại dùng những món đơn giản thế này? Không có gì ngon để ăn, nên ta chọn thanh đạm một chút. Tiêu Yến nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt không rời khỏi dáng vẻ nàng nhai chậm rãi. Ngon không? Diệp Chiếu khẽ gật đầu. Bữa tối hôm ấy, nàng ăn hết cả đờ ĩa bánh gạo, ngay cả bát cháo của Tiêu Yến cũng uống sạch. Sau đó, khi các món khác được dọn lên, nàng tiếp tục ăn sủi cảo hấp thủy tinh và một nửa bát canh cá. Nếu không phải Tiêu Yến kịp thời ngăn lại, có lẽ nàng còn có thể ăn hết cả một thố canh. Tiêu Yến trầm ngâm, nhớ lại từ khi nàng tỉnh lại đến giờ, những lời nàng nói, những việc nàng làm, càng nghĩ, lại càng thấy có gì đó không ổn. Nàng cầu hắn che chở Lục Vạn Ý, cầu hắn cứu tỷ tỷ của nàng. Nhưng nhìn sắc mặt Diệp Chiếu lúc này, Tiêu Yến luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng nàng đã tỉnh lại, nhưng giữa đôi mày vẫn vương một tia suy bại, như thể tâm hồn nàng lạc lối, trôi dạt bên ngoài hiện thực. A Chiếu, nàng làm sao vậy? Gọi Tô Thần Y đến xem cho thiếp đi, xem thử thân thể thiếp như thế nào. Tô Hợp đến rất nhanh, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống trong chớp mắt, rồi lại nhanh chóng khôi phục bình thản. Hắn bảo nàng không sao, chỉ cần điều dưỡng thật tốt. Lời dối trá trắng trợn, trên đời này, kẻ biết nói dối mà mặt không đổi sắc, cũng không nhiều lắm. Diệp Chiếu nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu bình tĩnh nhưng sắc bén. Tiên sinh, mạch tượng của ta thực sự không có vấn đề gì sao? Tô Hợp nghe vậy, lập tức bại trận, yếu ớt, hỗn loạn, đứt đoạn. Dù hành nghề y hơn 10 năm, hắn cũng chưa từng gặp qua tình trạng thế này. Một trường đủ sức đánh ngã trên mặt đất, nhưng nội tạng không có tổn thương nghiêm trọng, chỉ giống như một vết xước nhẹ nhàng, lại đủ khiến cả thân thể rơi vào trạng thái kỳ lạ. Rốt cuộc là tình huống gì? Tiêu Yến vội vàng hỏi, giọng nói xen lẫn lo lắng. Tô Hợp xua tay, vẻ mặt đầy bất lực. Thật khó mà nói, chi bằng dùng bồ câu đưa thư, mời sư phụ ta đến xem một chuyến. Không cần, Diệp Chiếu lên tiếng, giọng nàng bình tĩnh đến lạ. Dù sao thân thể cũng không có gì nghiêm trọng, không cần phiền toái như vậy. Dứt lời, nàng như thể đã quá mỏi mệt, chậm rãi đứng dậy. Tiêu Yến lập tức đưa tay đỡ lấy nàng. Nàng khẽ cười, bàn tay đang đặt trên cánh tay hắn bỗng buông lơi, rơi vào khoảng không, từng giọt nước trên đồng hồ nước nhỏ xuống, tí tách vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Bàn tay nàng bắt đầu run rẩy, cơn run ngày một dữ dội. Tâm pháp ta đã phá, toàn bộ nội lực đều tiêu tan. Nói xong, nàng phất tay hất ra sự đỡ đần của Tiêu Yến, từng bước chậm rãi quay trở lại phòng. Nàng cởi bỏ áo choàng, ngồi yên trên giường, lật qua từng trang sách, an tĩnh đến mức như thể toàn bộ thế gian đã không còn liên quan đến nàng nữa. Quyển sách này của Thôi Như Kính giờ đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Hôn mê 3 ngày, nhưng thực ra nàng đã tỉnh lại từ ngày thứ 2, chỉ là nàng cố tình phong bế mấy đại huyệt cuối cùng, chặn đứng toàn bộ công lực trong cơ thể, chỉ để bảo đảm rằng khi rời đi sẽ không có bất kỳ sơ suất nào. Bên ngoài, giọng nói trầm thấp của Tô Hợp vang lên. Ta đã nói rồi, làm sao có thể lợi hại đến mức ấy, bị đánh trúng ở khoảng cách gần như vậy, ngã xuống thê thảm như thế. Thế mà rốt cuộc chỉ là trật khớp xương vai. Hắn thấp giọng hơn một chút, như sợ bị người khác nghe thấy. Nếu là khi Vương Phi công lực toàn thịnh, có lẽ nàng có thể chịu được. Nhưng hiện giờ, nàng chỉ còn lại 3/4 công phu ngày trước, làm sao có thể toàn vẹn thoát thân? Quả nhiên, nàng đã dùng toàn bộ công lực để đổi lấy một mạng sống. Tô Hợp khẽ thở dài. Ta đã sớm nói có cách tụ công, bảo nàng thử xem, nhưng ngươi thì hay rồi, nhất quyết không chịu. Bây giờ thì sao? Công lực hoàn toàn biến mất. Tiêu Yến im lặng, trước sau hắn vẫn không nói một lời. Tô Hợp cạn lời, lắc đầu thở dài. Ngươi có phải đang nghĩ rằng công lực của nàng tan biến cũng tốt? Như vậy, nếu nàng muốn rời đi, ngươi cũng không thể ngăn cản. Tiêu Yến trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Ngươi trở về đi, đêm khuya tĩnh lặng, ánh nến đã tắt, bóng tối bao trùm cả không gian. Tiêu Yến kéo màn trướng xuống, giọng nói khẽ vang bên tai nàng. A Chiếu, 10 tháng 10 là ngày đại hôn của chúng ta. Nàng có vui không? Diệp Chiếu không trực tiếp trả lời. Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh mà xa xăm. Điện hạ, ngày mai hãy truyền tin cho Hoắc Tĩnh, nói cho hắn biết công lực của ta đã hoàn toàn tan biến. Như vậy, ta sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Khi ấy, ta có thể an tâm ở lại bên cạnh ngài, phụng dưỡng ngài đến cuối đời. Tiêu Yến lặng người, dù nàng không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng lời này lại khiến hắn bất giác cảm thấy vui mừng. Nàng nói, nàng muốn thoát khỏi Hoắc Tĩnh. Nàng nói, nàng sẽ ở lại, có lẽ là thật sự mất hết công lực, hoặc cũng có thể vì quá mệt mỏi. Diệp Chiếu dần chìm vào giấc ngủ, hô hấp dần trở nên đều đặn. Sáng hôm sau, trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua khe cửa. Tiêu Yến nhìn người vẫn còn cuộn mình trong chăn, cuối cùng không nhịn được mà cúi xuống, nhẹ nhàng bế nàng ra khỏi ổ chăn ấm áp. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, cẩn thận đeo lên một chiếc vòng tay thanh mảnh, trắng ngần như ngọc. Diệp Chiếu hé mắt nhìn hắn, trong đôi mắt vẫn còn đọng lại vẻ ngái ngủ. Nàng khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng nói, tạ điện hạ. Tiêu Yến cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng, giọng trầm ấm, đây là hồi môn mẫu phi ta để lại. Cơn buồn ngủ dần tan, lý trí trở nên thanh tỉnh hơn. Diệp Chiếu không nói gì nữa, vốn dĩ nàng không giỏi biểu đạt, giờ phút này lại càng trầm mặc, khiến cho cả người mang theo một vẻ cô liêu khó tả. Tiêu Yến hiểu tâm trạng của nàng, nàng đã chẳng còn gì trong tay, thứ duy nhất thuộc về nàng, một thân võ công, giờ đây cũng đã mất đi, tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng không sao cả. Từng ngày trôi qua, hôn kỳ của bọn họ ngày càng đến gần. Dù nàng chưa quen thuộc với hiện tại, nhưng rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ dần quen với việc có hắn ở bên cạnh. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Chỉ là vết thương ở vai của nàng hồi phục chậm hơn dự kiến. Chỉ cần hơi cử động mạnh một chút, cơn đau sẽ âm ỉ kéo dài hồi lâu. Trường lực để lại nội thương, tuy không nghiêm trọng, nhưng nàng bây giờ chẳng qua chỉ là một người bình thường. Không nên đi lại quá nhiều. Tô Hợp kiểm tra vài lần, đều có chung một nhận định. Vì vậy, Tiêu Yến cũng dẹp bỏ ý định xuống núi, chỉ âm thầm tăng cường thủ vệ. Dù sao thì đã gần 10 ngày trôi qua, con hổ vằn rực rỡ kia vẫn chưa bị bắt lại. Đến ngày mùng 1 tháng 9, binh bộ đưa tới công vụ khẩn cấp. Sự việc liên quan đến biên phòng, Tiêu Yến lập tức triệu tập toàn bộ thuộc hạ trong Tần Vương Phủ cùng các quan viên binh bộ. Tập hợp tại Ly Sơn mở cuộc nghị sự quan trọng. Hôm ấy, trời đổ mưa, Diệp Chiếu đứng sát bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn từng hạt mưa rơi xuống mái hiên, từng dòng nước chảy xuôi theo vách đá. Nhưng chẳng bao lâu sau, cơn mưa đã tạnh, nàng đưa mắt nhìn ra xa. Nơi từng chiếc xe ngựa băng qua triền núi, từng quan viên vội vã rảo bước, dáng vẻ gấp gáp, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa cảm kích, lại vừa xót xa. Thật ra, Tiêu Yến hoàn toàn có thể một mình xuống núi xử lý việc này. Không cần phải huy động bao nhiêu người như vậy, hắn không rời đi, chỉ vì một lý do, nàng... Nhưng rốt cuộc là vì thật lòng không nỡ rời xa, hay chỉ đơn thuần là lòng chiếm hữu không chịu buông tay? Diệp Chiếu không phân biệt rõ, cũng không muốn phân biệt rõ. Nàng chỉ biết rằng đã đến lúc phải rời đi. Dù Tiêu Yến chưa từng hứa hẹn sẽ cứu A Tỷ của nàng, nhưng năm xưa người nắm quyền thiên hạ trong tay, trong lòng vẫn còn thương xót chúng sinh. Còn nàng, từ ngày ấy mất đi võ công, nàng đã có thể tùy thời rời đi, kéo dài đến hôm nay, chẳng qua chỉ là để chờ một cơ hội thích hợp. Diệp Chiếu ngước mắt nhìn bầu trời hoàng hôn sau cơn mưa. Mây xám loang lổ, ánh chiều tà đỏ sẫm phủ lên không trung một màu cô quạnh. Nàng khoác lên mình chiếc áo choàng xanh đen thêu hoa chìm, cầm theo một cây dù giấy cùng sắc, tay xách hộp đồ ăn, bước qua hàng thị vệ đứng nghiêm trang. Nàng thản nhiên đi về phía Tử Anh Điện. Điện hạ, đêm nay khi nào hồi Thiên Tượng Điện? Còn muốn muộn chút, vậy thần thiếp đợi ngài. cùng điện hạ cùng về, không thấy phiền sao? Trong thiên điện, Tiêu Yến không nhịn được đưa tay véo nhẹ gương mặt nàng. Diệp Chiếu chỉ mỉm cười, lắc đầu. Một canh giờ sau, cuộc họp tán, khi Tiêu Yến bước ra, trăng đã lên đến đỉnh trời, nhưng giữa màn đêm tĩnh mịch, lại chẳng thấy bóng dáng Diệp Chiếu đâu. Hắn khẽ cau mày, quay sang hỏi tùy tùng bên cạnh, Vương Phi đâu? Vương Phi nói mệt, đã về trước tẩm điện. Tiêu Yến thoáng ngẩn ra, nhưng rồi chỉ khẽ cười, xoay người lên xe ngựa, dục Sa Phu mau chóng hồi cung. Nhưng khi về đến Thiên Tượng Điện, hắn lại lần nữa hỏi câu cũ, Vương Phi đâu? Người hầu ngạc nhiên, ánh mắt mang theo vài phần bối rối. Vương Phi không phải đi đưa ăn khuya cho điện hạ sao? Giữa hàng chân mày Tiêu Yến giật nhẹ, trong lòng dâng lên một cơn bất an mãnh liệt. Hắn lập tức hạ lệnh, truyền người tìm kiếm, bản năng mách bảo, Diệp Chiếu đi rồi. Nhưng chỉ 15 phút sau, Lâm Phương Bạch trở về bẩm báo, xuống núi chỉ có hai con đường, trên đường chỉ lưu lại vết bánh xe, không có dấu chân. Tiêu Yến khẽ thở phào một chút, nàng chưa rời đi, nhưng nàng đang ở đâu? Lạc đường ư? Không thể nào. Từ Thiên Tượng Điện đến Tử Anh Điện, nàng đã đi không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối không thể lạc, bị Hoắc Tĩnh bắt đi, cũng không có khả năng, bởi nếu Hoắc Tĩnh muốn ra tay, hắn đã không cần chờ đến lúc này. Ý niệm trong đầu còn chưa kịp xoay chuyển hết, bỗng dưng trước mắt Tiêu Yến tối sầm. Ly Sơn, nơi này vẫn còn một con hổ vằn chưa bị bắt, gọi Ngũ Điện Hạ tới đây. Giọng Tiêu Yến lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao. Người của hắn, từ nay toàn bộ quy về dưới trướng ngươi. Hắn hơi dừng lại, rồi ra lệnh dứt khoát, lấy Tử Anh Điện làm trung tâm, từ đó đến Cửu Khúc Đài làm phạm vi tìm kiếm, lật tung cả Ly Sơn này lên. Bằng mọi giá, phải tìm thấy nàng, con hổ vằn chưa bắt được. Hành tung bí ẩn, loài thú ấy ra vào có đôi khứu giác nhạy bén với mùi máu, một khi đã đánh hơi thấy thì không gì ba tê chết con mồi, quyết không bỏ qua. Mà đêm đó chính nàng đã giết mẫu hổ, chính nàng đã để máu nó thấm đẫm y phục mình. Ánh trăng dần khuất phía tây, nước suối róc rách chảy xuôi về đông. Tiêu Yến ngồi giữa chính đường Thiên Tượng Điện, đôi mắt không rời cánh cửa, nhưng ngoài kia bóng dáng quen thuộc ấy vẫn chẳng hề xuất hiện. Lòng hắn trầm xuống, nhưng vẫn cố chấp bám víu vào một tia hy vọng mong manh. Chưa có tin tức, tức là chưa có chuyện gì xảy ra. Màn đêm dần lui, phương đông bắt đầu ửng sáng. Tiêu Yến đứng dậy, hít sâu một hơi, tự trấn an chính mình. Không sao, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Nàng đã từng tay không di ba tê chết một con lão hổ, chẳng lẽ bây giờ lại không làm được? Chỉ là bây giờ nàng đã mất hết võ công. Trời dần sáng, tia nắng ban mai le lói xuyên qua tầng mây. Từ sâu trong núi, những cột khói đen bốc lên, như sinh mệnh ai đó vừa lặng lẽ biến mất, trông như hàng dẫn đội truy tìm. Cuối cùng cũng phát hiện con hổ vằn đang say ngủ trong khe núi phía đông Cửu Khúc Đài. Một trận mưa tên dứt khoát đã kết thúc sinh mạng nó. Khi tin tức được báo về, Tiêu Yến thở phào một hơi, lòng nhẹ nhõm hẳn, bắt được nó là tốt rồi. Người thì ngã ở đâu đó, chỉ cần tìm là sẽ thấy. Nhưng khi hắn đẩy đám người ra, cúi xuống nhìn kỹ hiện trường, cả người như bị sét đánh. Cách xác hổ không xa, một cây dù giấy rách nát nằm lặng lẽ trên mặt đất. Bên khóe miệng con thú còn vương lại một mảnh vải xanh đen, màu sắc quen thuộc ấy khiến tim hắn thắt lại. Tại sao còn đứng ngây ra đó? Giọng Tiêu Yến trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Tìm Vương Phi, mau tìm cho ta, hắn hét lên. Như thể chỉ cần chậm một khắc thôi, nàng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Mau, tất cả mau đi tìm. Tiêu Yến quát lớn, vung tay áo, xoay người rời đi. nhưng chỉ vừa bước một bước, hắn đã loạng choạng, suýt ngã quỵ. Điện hạ, Trung Như Hàng vội vàng đỡ lấy hắn. Tiêu Yến cắn chặt răng, giọng khàn đặc, đào bụng nó ra, mổ bụng kiểm tra ngay lập tức. Mấy trăm cân mãnh thú, mổ bụng moi dạ dày, cần không ít thời gian. Tiêu Yến đứng yên đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Hơn một canh giờ sau, Trung Như Hàng tiến đến bên cạnh hắn, sắc mặt phức tạp, Tiêu Yến gần như nghẹt thở, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Ngươi nhìn thấy, hắn vừa hỏi, vừa định lao về phía trước. Điện hạ, Trung Như Hàng vội vàng chặn hắn lại, thấp giọng nói, không có, trong bụng không có, không có, không có da, không có tóc, không có xương cốt, không có nàng. Trái tim Tiêu Yến đập dồn dập, nhưng đồng thời cũng trống rỗng đến đáng sợ. Nàng không ở đây, vậy nàng đang ở đâu? Điện hạ, Trung Như Hàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn chậm rãi nâng tay, trong lòng bàn tay dính đầy máu tươi, một vật nhỏ tí tách nhỏ xuống, phản chiếu ánh đuốc le lói ở trong dạ dày con súc sinh này. Tìm được. Trước mắt Tiêu Yến chao đảo, mọi thứ trở nên mơ hồ, lúc sáng lúc tối, giống như ý thức hắn cũng trực chờ sụp đổ. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn nhìn rõ, làm sao có thể không nhìn rõ. Đó là một nửa vòng tay, là hồi môn của mẫu phi hắn, là thứ chính tay hắn sai người đặc biệt chế tác, là vật hắn vừa mới đích thân đeo lên cổ tay nàng mấy ngày trước. Cho nên, sợ hãi xuyên thấu hai kiếp. Kiếp trước, nàng thi cốt không trọn vẹn. Kiếp này, nàng thi cốt vô tồn. Tiêu Yến bỗng nhiên bật cười. Hắn vươn tay, muốn nhận lấy vật ấy, nhưng ngón tay lại run rẩy đến mức không thể chạm vào. Cổ họng hắn cuộn trào mùi tanh ngọt. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người hắn đổ sập xuống, rơi vào bóng tối sâu thẳm. Cách chương.